tới giờ chúng ta xuất phát rồi. Tống Cảnh Hạo nói biết rồi, sau đó buông Lâm Tân Ngôn ra, lại giúp cô bới lại mái tóc vừa bị anh làm rối. Tóc của cô rất mượt, dài tới eo, chưa từng uốn nên rất bóng loáng. Đừng để mọi người đợi nữa, Lâm Tân Ngôn nói. Hai người họ đi xuống đã thấy Thẩm Bồi Xuyên tới rồi. Anh đang chơi với hai đứa bé vì rất thân với chúng. Lâm Nguy Hy là phấn khích nhất, còn kéo tay anh, nói. Chúng cháu có rất nhiều pháo hoa đó, chú có muốn đốt với chúng cháu không? Thẩm Bồi Xuyên chống cằm tỏ vẻ suy nghĩ. Pháo hoa có vui không? Lâm Nguy Hy nói rất hồn nhiên. Đương nhiên vui rồi. Cô bé ra hiệu bằng hai tay. Cứ như thế, vung lên không trung, sau đó bùng một cái, sẽ nổ tung. Sẽ có một bông hoa rất to, sáng bóng, rất đẹp. Lâm Y Thần thì đứng ở một bên, bịt mắt. Thật nhịn không nổi mà nói xấu em gái. Em tưởng chú Thẩm không biết sao, chú ấy cố ý trêu cho em vui thôi. Lâm Nhùy Hì chớp mắt. Trêu em làm gì? Cô bé thực sự cạn lời. Đột nhiên, Lâm Nhùy Hì chạy về phía Lâm Tân Ngôn đang xuống cầu thang. Ngẩng đầu nhìn cô nhõng nhẽo. Mami, con đói rồi. Bây giờ chúng ta đi thôi. Bên nhà hàng gọi điện tới nói đã chuẩn bị xong rồi. Trình Dục Tú lấy áo khoác đưa cho Tống Khải Phong. Mặc vào đi. Tống Cảnh Hạo ôm con gái nhỏ đang ôm chân Lâm Tân Ngôn lên. Không biết cô bé hôm nay làm sao mà cứ đòi Lâm Tân Ngôn bế. Mami bế. Không được. Cô bé không vui, hỏi. Tại sao? Tống Cảnh Hạo liếc nhìn Lâm Tân Ngôn. Con xem, mẹ gầy như vậy, ôm không nổi con. Ôm được, lúc trước mami còn ôm được cả con và anh. Lâm Như Hy phản bác. Trong lòng nghĩ, ba không hiểu mami bằng con nữa. Mami con bị thương, không thể ôm con. Vũ Vu xen vào vì nhớ tới vết thương trên eo của Lâm Tân Ngôn. Phòng tắm trên lầu có phải không trống trơn? Cả đời Vũ Vu chưa từng kết hôn, bà vẫn biết những chuyện liên quan đến vợ chồng. Nhưng bà không hề biết cái việc gì nó điên rồ như thế này. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về. Tống Cảnh Hạo coi như không có gì. Em bị thương à? Bị thương ở đâu đấy? Lâm Tân Ngôn còn chưa nói gì. Vũ Vu đã cướp lời. Cô ấy đi tắm bị ngã, chân đang bầm tím thành một cục. Lúc ăn cơm, áo lông cuộn lên nên tôi nhìn thấy. Nếu không phải tôi nhìn thấy thì chắc chắn cô ấy còn không nói. Không cần lo lắng, có gì thì đi bệnh viện xem. Trình Dục Tú quan tâm nói. Không sao, không sao ạ. Lâm Tân Ngôn nắm chặt tay, cô cố tỏ ra bình thường để đáp lại Trình Dục Tú. Lúc này cô hận không thể tìm được một cây hố để chui xuống, không muốn đối mặt với ai cả. Tống Cảnh Hạo suy tư. Tối qua cô ấy có ngã à? Sao anh lại không biết nhỉ? Chúng ta đi thôi, không còn sớm nữa. Lâm Tân Ngôn mặc quần áo cho Lâm Hy Thần. Cô cố ý đổi chủ đề của cả nhà. Ánh mắt của Tống Cảnh Hạo nhìn vào eo cô. Ánh mắt anh khẽ động, dường như anh đã hiểu ra điều gì đó. Trình Dục Tú vẫn lo lắng. Bà đến bên cô nhỏ giọng hỏi. Không sao thật à? Lâm Tân Ngôn không dám ngẩng đầu. Cô lợi dụng việc đi giày cho con, đáp qua loa. Không sao thật ạ. Trình Dục Tú nhìn thấy Lâm Tân Ngôn không muốn nói đến chủ đề này. Nhưng Vũ Vu lại không để ý ánh mắt. Bà không nhìn ra Lâm Tân Ngôn luôn muốn trốn tránh chủ đề này. Bà lại hỏi. Phòng tắm trên tầng, có phải không làm lớp chống trơn không? Nếu không làm thì không được rồi, rất trơn trượt đó. Làm rồi mà. Trình Dục Tú nói. Hơn nữa chỗ đó còn được làm bằng vật liệu chống trơn rất tốt. Theo lý mà nói thì không thể nào ngã được. Lâm Tân Ngôn lại ngã. Chuyện này đúng là ngoài dự liệu. Trình Dục Tú không nghĩ theo hướng khác. Vũ Vu không hiểu. Nếu đã làm lớp chống trượt rồi thì sao có thể ngã được chứ? Được rồi, đều đi ra cửa hết đi. Tống Cảnh Hạo hắng giọng nói. Cả nhà lục tục mặc áo khoác ngoài rồi đi ra cửa. Bên ngoài gió thổi, còn nghe thấy cả tiếng bước trên tuyết. Lâm Như Hy cũng không muốn để Lâm Tân Ngôn bế. Cậu bé ngoan ngoãn bám vào lòng Tống Cảnh Hạo. Có lẽ là do tuyết hắt sáng, rõ ràng trời đã tối, nhưng nhìn cảnh vật vẫn thấy rõ ràng. Mấy chiếc xe nối đuôi nhau ra khỏi biệt thự. Con đường trắng tinh bị bánh xe lao qua, kéo một vệt dài trên đường. Địa điểm do Tống Khải Phong chọn là căn phòng có thể dành cho 20 người,